Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, hỗn chiến. Converter dung kiều cầu phiếu điểm này đau đớn. Đối với Dịch Tiểu Phi, vẻn vẹn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thủ pháp điểm huyệt vận dụng, phong bế nơi vết thương huyệt vị, như vậy máu tươi cũng sẽ không lại nhỏ giọt xuống. Không cần lo lắng mất máu quá nhiều dưới, tạo thành uy hiếp tánh mạng. Ra tay mà, một đám rác rưởi. Dịch Tiểu Phi ánh mắt băng hàn, bực này đại hỗn loạn dưới, coi như là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, chỉ là muốn tới giết mình. Những người này hiển nhiên vẫn là non quá nhiều, mình như vậy tổn thương, áp chế hoàn toàn ở. Vươn tay phải ra, cong thành chộp dưới. Hướng tập kích qua tới một người bắt, nháy mắt tức thì, tay đã hạ xuống ở đối phương trên cổ, vang lên, rắc rắc, tiếng, mà Dịch Tiểu Phi tay phải thu hồi, cái này thu hồi sau đó, đem mình đeo dao găm lấy ra, huy động ra, hiển lộ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, ở cổ áo trong, Tiểu Kim chính là suy suy suy kêu, cùng Bách Lý Ngọc. Còn có Hô Duyên Trí Kiệt trận chiến này, trên người đối phương cũng không có phệ kim trùng. Đây coi như là ở ngoài dự liệu chuyện, cho nên Tiểu Kim cũng không có đánh ra. Mà lúc này Tiểu Kim, hiển nhiên là muốn động thủ. Tất lại có một ít cổ trùng, hướng Dịch Tiểu Phi bên này bay tới. Tiểu Kim, cẩn thận, Dịch Tiểu Phi cuối cùng vẫn đồng ý xuống. Liên quan tới phệ kim trùng sự việc, chỉ có thể đến tiếp sau này xem tình huống. Bây giờ phải làm chính là xử lý xong chuyện bên này. Giết cái này Đoan Mộc Tiểu Phi. Giết, giết, Dịch Tiểu Phi hấp dẫn. Trong Nam Cương Miêu tộc cùng Huyền Vũ Điện cấu kết đứng lên tất cả mọi người cừu hận. Đây là nhất không muốn xuất thủ kết quả. Đáng tiếc người thắng là Đoan Mộc Tiểu Phi, mà không phải là Bách Lý Ngọc còn có Hô Duyên Trí Kiệt. Nếu lựa chọn đi lên con đường này, chính là dốc toàn lực, chỉ có thể nhắm mắt đi tới cùng, tuyệt đối không thể nào có đường quay đầu. Nhìn điên cuồng mọi người, Dịch Tiểu Phi thần sắc từ đầu đến cuối lạnh như băng. Giết mình, vậy sẽ phải làm xong bị tự giết chuẩn bị. Dù là mình bị thương, cũng không phải những người này có thể tùy tiện ứng đối. Đương nhiên là có giết hướng Dịch Tiểu Phi. Giống vậy có người tới cứu giúp Dịch Tiểu Phi. Thuộc về Nam Cương Miêu tộc bây giờ, nội bộ đều đã xuất hiện hỗn loạn. Nam Cương Miêu tộc, Thiên Mệnh Ngũ Lão bên trong, có hai người phản bội. Hai người đã bị cản lại. Mà cường đại nhất một người chính là Nam Cương Miêu tộc chân chính người thứ nhất. Từ miêu đàn phía trên lao xuống, tới ứng đối người Huyền Vũ Điện, mà hắn ứng đối chính là Huyền Vũ Điện cửu điện chủ. 10 chuyển vương cấp cao thủ, mặc dù chỉ là cửu điện chủ, có thể Huyền Vũ Điện 9 đại điện chủ, trừ trước 33 tên điện chủ, những thứ khác 6 tên, thực lực cũng chỉ có 10 chuyển vương cảnh thôi, thực lực hoàn toàn là ngang hàng. Cái này 6 người không tồn tại phân chia cao thấp, quyền lực cũng giống như vậy, chủ yếu nhất vẫn là Huyền Vũ Điện điện chủ, cũng chính là đại điện chủ, còn có nhị điện chủ, tam điện chủ, cái này 3 người mới thật sự là Huyền Vũ Điện, nắm trong tay Huyền Vũ Điện hết thảy người, Thiên Mệnh Ngũ Lão, Ti Đồ Vân Đình, Huyền Vũ Điện cửu điện chủ, dĩ nhiên đối với những thứ này, có mảnh khảnh biết rõ. Cái này Ti Đồ Vân Đình ở hôm nay Nam Cương Miêu tộc là thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Cái này một phần đứng đầu thực lực quả thật đã không tệ. Hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi cái này Ti Đồ Vân Đình. Bất quá lần này ở vương cấp cao thủ về số lượng, mình bên này hiển nhiên cao hơn rất nhiều, cho nên hắn chỉ cần đem Ti Đồ Vân Đình ngăn trở ở. Đến lúc đó nắm lấy cơ hội đánh ra là được rồi. Nếu không phải Huyền Vũ Điện hôm nay cần ứng phó phiền toái quá nhiều, cùng những thứ khác mấy tên điện chủ đồng loạt ra tay. Hoàn toàn có thể dễ dàng đem Nam Cương Miêu tộc bắt lại. Chẳng qua là đáng tiếc, Huyền Vũ Điện ở mấu chốt nhất lúc này đều có nhiệm vụ. Nhân viên ở trên vẫn là thiếu ít một chút, nhưng hôm nay, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thuộc về Huyền Vũ Điện bố trí đã đủ rồi. Nam Cương Miêu tộc có một ít tộc thị, dốc sức cho bọn họ, nhất là bộ lạc Kỳ thị cùng bộ lạc Địch thị. Cái này hai cái bộ lạc lớn, lẫn nhau giữa hợp tác, đã không phải là mấy năm chuyện đơn giản như vậy. Có Huyền Vũ Điện âm thầm trợ giúp, mới có thể để cho bộ lạc lãnh thị, ở toàn thể thực lực ở trên, bắt đầu hạ xuống. Dẫu sao có một ít thiên phú tốt, đi ra ngoài người bộ lạc lãnh thị, đều bị Huyền Vũ Điện trừ đi. Dĩ nhiên, cái này không làm được, mỗi một người đi ra người cũng trừ đi. Dẫu sao Huyền Vũ Điện sai phái người, còn có những chuyện khác phải làm. Huống chi có một số việc, cũng phải có một cái độ, giữ một cái độ, từ từ cối xay đi bộ lạc lãnh thị mũi nhọn là được rồi. Người Huyền Vũ Điện, cút ra khỏi Nam Cương. Ti đồ Vân Đình cùng Huyền Vũ Điện cửu điện chủ ở giao thủ trong. Quát lạnh, cả người tỏ ra tương đối tức giận. Cái này tức giận, có lại tới Huyền Vũ Điện người nơi này. Còn có những cái kia phản bội Nam Kinh Miêu tộc tộc thì. Lão già kia, nói cút ra ngoài, liền cút ra khỏi. Ngươi lấy là mình là ai? Cửu điện chủ một chút cũng không có để ý. Dẫu sao đây mới là hắn muốn hiệu quả. Ngươi sẽ hối hận. Chẳng qua là lúc này Ti đồ Vân Đình, giọng ngược lại là bình tĩnh một chút. Nhìn về phía bên này hỗn loạn hết thảy, ánh mắt lại có chút ít biến hóa. Tựa hồ hết thảy, có biết vậy, đây cũng là để cho Huyền Vũ Điện cửu điện chủ nhíu mày một cái, trong mơ hồ. Ngược lại là cảm thấy có chút không ổn, có thể lại tới Ti đồ Vân Đình mãnh liệt thế công, để cho hắn đều không thể quá nhiều phân tâm. Thuộc về Ti đồ Vân Đình cùng Huyền Vũ Điện cửu điện chủ giao chiến, tỏ ra dị thường kịch liệt. Giống nhau, những địa phương khác, một số người giao chiến cũng tỏ ra rất kịch liệt. Chẳng qua là cái này vừa mới bắt đầu, vẫn còn khó phân thắng bại giai đoạn. Còn xa xa không cách nào làm ra trước tiên phỏng đoán. Mà thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, đã lần nữa từ miêu đàn trên bậc thang, giết tới miêu đàn, bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi, để ý Lãnh Linh Lung, còn có Lâm Khởi Mộng an ủi, mình phải thật tốt ở nơi này trong hỗn loạn, bảo vệ hai người, thuộc về hai người thực lực, ở nơi này cùng trường hợp, vẫn là tỏ ra yếu đi một ít. Cút, thuộc về Dịch Tiểu Phi trong miệng, đạo này tiếng quát vang lên sau đó, có hai món thân thể bay ra, nặng nề ngã xuống đất, toàn bộ ngực cũng lõm xuống, miệng đầy máu tươi, đem cửu châm phong đính, chín cái ngân châm gỡ xuống, bởi vì là thuộc về cửu châm phong đính lúc hiệu quả. Không sai biệt lắm đã qua, bất quá đi đôi với Dịch Tiểu Phi. Vẫn có rõ ràng yếu ớt cảm giác. Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung thấy Dịch Tiểu Phi bóng người, kêu lên, bất quá bây giờ Lãnh Linh Lung bị người bộ lạc lãnh thị che chở. Thuộc về bộ lạc lãnh thị bên này, đã bị bộ lạc Kỳ thị, còn có bộ lạc Địch thị, trở thành chủ yếu công kích người. Dù sao đối với bộ lạc lãnh thị, bộ lạc Kỳ thị vẫn là người bộ lạc Địch thị. Đều có rất lớn hận ý, mà đây hận ý, khi thấy Dịch Tiểu Phi tới sau đó, rất nhiều người cũng chuyển rời qua, một mực ở ứng đối miêu đàn phía trên chiến đấu, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi mạng sẽ cứng như vậy, hôm nay lại còn sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng Tiểu Thần Nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tan-nối-tang-nối-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,